Sử thượng tối cường người ở rể 54 chương 522 nghiêng về một bên tàn sát nhánh đại quân này chủ soái là Sa Man tộc tù trưởng. Căng quân nhạc phủ một trong. Sa Duyên. Chỉ bất quá hắn làm người ngạo mạn, nhìn không được trên nhà quốc người. Hơn nữa tuy là hắn dũng mãnh vô địch, thế nhưng thống lĩnh đại quân trên nhất định là không bằng Nam Cung Ngạo. Cho nên đoạn đường này lên, hắn hầu như một tiếng không phát, tất cả quân vụ đều giao cho Nam Cung Ngạo. Nam Cung Ngạo ra khỏi hàng. Kim Trác hầu tước có ở đó không, khoảng khắc về sau Kim Trác xuất hiện ở đầu tường bên trên. Đổi thành cách khác người, chỉ sợ tức giận mắng to Nam Cung Ngạo bán nước cầu vinh. Nhưng Kim Trác không có. Chỉ là thản nhiên nói. Nam Cung huyên có gì chỉ giáo. Nam Cung Ngạo nói. Ta chủ căng quân. Kim huyên cho rằng như thế nào. Kim Trác nói. Hùng tài vĩ lược. Anh minh chi chủ. Đây là Trầm Lãng cùng Kim Trác chung nhận thức. Lời nói thật, căng quân thực sự là so với Ninh Nguyên Hiến anh minh nhiều. Nam Cung Ngạo nói. Ta chủ căng quân bao dung thiên hạ. Khí vũ hiên ngang. Hơn nữa hắn đối với lệnh con rể Trầm Lãng cũng có chút thưởng thức. Kim huyên vì sao không được hàng chi kiến công lập nghiệp, nói như vậy tự không nói. Ít nhất có thể đảm bảo gia tộc chu toàn. Hắn lời này coi như là móc tim móc phổi. Đến Kim Trác cái này cấp bậc, không sai biệt lắm đã là một cái quý tộc đỉnh phong. Coi như đầu hàng căng quân cũng không pháp lại thăng một bước. Bảo trụ gia tộc, bảo trụ phú quý, đã là lớn nhất yêu cầu. Chẳng qua nếu như Kim Trác đầu hàng, cái kia đối với Nam Cung Ngạo tuyệt đối là một cái tin tốt. Hắn bị dư luận áp lực liền nhỏ rất nhiều. Dù sao không chỉ ta Nam Cung Ngạo đầu hàng, trước chính thẳng vô tư Kim Trác hầu tước cũng hàng a. Kim Trác lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, không được. Nam Cung Ngạo nói, đã như đây, Kim Trác huyên nhường ra Huyền Vũ hầu tước phủ, mang theo người nhà đi thuyền đi nộ triều thành như thế nào. Đối với Nam Cung Ngạo mà nói, cầm hạ Huyền Vũ hầu tước phủ cái này cái đinh liền có thể. Kim Trác thở dài nói, Kim Trác có gìn giữ đất đai chức trách. Cái này mấy trăm năm qua, ta Huyền Vũ hầu tước phủ chẳng bao giờ rơi vào tay giặc qua. Như ở trong tay ta ném, không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tung. Nam Cung Ngạo nói, Kim Trác huyên, binh giả đại hung vậy. Chiến đao ra khỏi vỏ. Không thấy máu không được về một ngày khai chiến. Chính là máu chảy thành sông cái thời gian đó. Muốn đầu hàng cũng muộn. Sa Man tộc võ sĩ truyền thống. Chính là đem địch nhân chém tận giết tuyệt, cho nên một ngày khai chiến. Khả năng này liền ý nghĩa Kim thị vong tộc diệt chủng. Ý nghĩa toàn bộ Huyền Vũ hầu tước phủ bên trong triệt để chết hết. Kim Trác huyên có thể suy nghĩ Chu Toàn sao? Kim Trác nói. Chu Toàn. Nam Cung Ngạo nói, vậy được, tiếp liền cần trách ta vô tình. Nhưng về sau, hắn chợt rút kiếm hét lớn, đại quân công thành, chém tận giết tuyệt theo hắn một tiếng lệnh xuống. Tiếng trống trận vang lên. Hơn 2 vạn đại quân, như thủy triều hướng Huyền Vũ hầu tước phủ thành bảo vọt tới. Giết, giết. Giết xung phong gần đây 3 vạn người, hầu như đều là đầu hàng căng quân nguyên nhà quốc chủ lực. Bởi vì ở Nam Cung Ngạo nhãn chung, đánh hạ Huyền Vũ hầu tước phủ dễ dàng, không cần vận dụng Sa Man tộc vũ sĩ. Vẫn là để cho đầu hàng tới được quân đoàn nhiều hơn lập công cho thỏa đáng. Sa Man tộc chủ soái Sa Duyên, liếc liếc mắt trên tường thành Kim Trác, không còn có hứng thú xem lần thứ hai. Không chịu nổi một kích. Cái này đẳng cấp tỏa thành. Cái này đẳng cấp thủ quân. Nam Cung Ngạo hơn 2 vạn người nếu như ở một canh giờ cầm không xuống. Vậy cũng không xứng làm ta Đại Nam Quốc phó su mật. Kim Mộc Lan xuất hiện, người mặc áo giáp màu xanh lam. Đây là Trầm Lãng tự thân thiết kế, tự thân đúc tạo áo giáp. Thậm chí dùng không phải thép, mà là hợp kim. Cái này áo giáp bao vây toàn thân thế nhưng thon dài linh động, mạn diệu cực kỳ. Nàng xuất hiện. Làm cho thành kẻ thù bên ngoài quân kinh ngạc. Đương nhiên, mặt của nàng đều ở đây khôi giáp bên trong, không nhìn thấy. Chỉ bất quá nàng cái này thân áo giáp thật sự là quá diễm lệ tinh xảo, hơn nữa vóc người này cũng quá lóa mắt. Coi như nhìn không thấy khuôn mặt cũng đầy đủ đoạt người tâm phách. Chuẩn bị Kim Mộc Lan rút kiếm. 3.800 danh đệ nhị niết bàn quân xuất hiện ở tường thành bên trên. Chỉnh tề dương cung cài tên nhìn thấy chi quân đội này, Nam Cung Ngạo không khỏi run lên. Sa Man tộc chủ soái Sa Duyên cũng không khỏi run lên. Chi quân đội này áo giáp không tính là hoa lệ, vì truy cầu sự linh hoạt thậm chí đại lượng áp dụng tỏa giáp. Thế nhưng cái này chỉnh tề như một động tác, nhường dọa cho giật mình thấy mầm biết cây. Một mạch quân đội có thể huấn luyện đến nước này, sức chiến đấu không phải bàn cãi. Chẳng qua coi như như đây, thì tính sao cường thịnh trở lại. Có thể mạnh hơn Sa Man tộc vũ sĩ cường thịnh trở lại. Ngươi cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi, địch nổi ta hơn 5 vạn đại quân sông. Sông. Sông đem tỏa thành bên trong mọi người chém tận giết tuyệt. Nhìn thấy đệ nhị niết bàn quân xuất hiện, Nam Cung Ngạo hạ lệnh tiếng trống trận thăng cấp. Tức thì thanh âm càng gấp gáp hơn sục sôi. Đi theo trống trận nhịp điệu, 2 vạn mấy ngàn đại quân không khỏi bước nhanh hơn, càng thêm điên cuồng mà xung phong. Dường như vô số như thủy triều tuôn hướng lâu đài màu đen. Nhưng mà trên đầu tường 3.800 danh niết bàn quân vẫn không nhúc nhích. Vẫn duy trì dương cung lắp tên tư thế, lặng lặng thêm ăn ý nhắm vào. Nam Cung Ngạo nhìn thấy cái này kỳ quái cung tiến, không khỏi lại kinh ngạc. Dương cung lâu như vậy mà không được bắn, hiển nhiên không phải cường cung. Mọi người đều biết, cường cung nhắm chính xác thời gian rất ngắn. Bởi vì xong rồi nhất sau cần dùng lớn nhất lực lượng. Đối với thể lực tiêu hao quá lớn. Mà kim thị gia tộc chi quân đội này, duy trì dương cung trạng thái, đã hơn 10 hơi thở thời gian. Cho nên không thể nào là cường cung, sẽ không vượt qua 6-7 đấu. Kim Mộc Lan nhìn thành hạ dưới địch nhân, rậm rạp, không ngừng tới gần. 400 mét. 300 mét, 250 mét. Có thể bắn Kim Một Lan một tiếng lệnh xuống. Sưu sưu sưu sưu sưu tiến như mưa xuống. Tỏa thành dưới quân địch càng thêm cảm thấy kinh ngạc nực cười. Khoảng cách này vượt lên trước 300 bước đi. Kim thị gia tộc cung tiến thủ dĩ nhiên cũng làm bắt đầu bắn tên. Đây là bực nào nghiệp dư à, thiên hạ tinh nhuệ nhất cung tiến thủ quân đội. Bắn chết khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 150 bước. 300 bước bên ngoài mà bắt đầu bắn cung, ngươi căn bản chính là điên đi. Nhưng mà chuyện ruộng gì tình phát sinh. Đang ở chạy như điên trung quân địch chợt nghe đỉnh đầu truyền đến từng đợt tiếng rít, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Tức thì nhìn thấy vô số điểm đen chợt rơi xuống. Ta mà mẹ nó, mũi tên này dĩ nhiên bắn xa như vậy, điên. Nhất định điên mà. Nam Cung Ngạo cùng Sa Duyên cũng không dám tin tưởng nhìn một màn này. Chuyện này, cái này vượt lên trước 300 bước chứ, thậm chí có 350 bước tả hữu. Khoảng cách xa như vậy, ra khổng lồ công thành nỏ, nào có cái gì cung bắn đến chuyện này. Này cũng vượt lên trước 2 thạch cung chứ, bình thường trong quân đội. Có thể thời gian dài sử dụng 2 thạch cung thần xạ thủ ngầm dặm chọn một. Mà bây giờ cái này hơn 3.000 người dĩ nhiên có thể kéo mở 2 thạch cung, điên. Triệt để điên. Sa Man tộc chủ soái Sa Duyên trong lòng ngạo mạn tức thì tiêu thất được vô ảnh vô tung. Coi như là Sa Man tộc vũ sĩ, dùng cũng là nhất thạch cung a. Nhất tinh nhuệ nhất cung tiến thủ quân đội mới dùng nhất thạch 5 siêu cấp cường cung. Mà chi quân đội này, căng quân đến bây giờ cũng không có xuất động qua, mà chỉ là gia tộc quân đội. Dĩ nhiên dùng 2 thạch cung, thế giới này cũng không tránh khỏi quá điên cuồng chứ. Sưu sưu sưu sưu. Sau đó, hầu như không cần mệnh lệnh, 3.800 danh đệ nhị niết bàn quân không ngừng dương cung bắn tên. Mỗi phân trung bắn ra 15 mũi tên, cái tốc độ này nhất định kinh người. Cho nên mưa tên này dày đặc trình độ vượt lên trước vạn người bộ đội cung tiến. Kim thị gia tộc hơn 3.000 tư quân vốn đang cảm thấy lần này khẳng định có ngập đầu chi tai họa. Nhất định phải toàn quân bị diệt. Địch nhân 50.000 đại quân A, làm sao có thể đánh thắng được. Chỉ bất quá, bọn họ chịu kim thị gia tộc ăn hủy lâu lắm, đời đời từng đời đều là kim thị tư quân. Cho nên không có nghĩ qua muốn đào thoát, cùng lắm thì chết mà thôi. Ở khai chiến phía trước, bọn họ đều đã đem mình làm người chết. Kết quả hiện tại, chiến đấu dường như không có bọn họ chuyện gì. Bọn họ duy nhất công tác chính là không ngừng mà vận chuyển mũi tên. Cách này để nhị niết bàn quân mũi tên tiêu hao quá nhanh. Một túi tên 50 nhánh, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền toàn bộ bắn xong. 250 mét khoảng cách thực sự quá xa. Tựu liền súng trường cũng rất khó nhắm vào, huống là cung tiễn. Cho nên ở khoảng cách này bên trong có thể hay không bắn trúng, hoàn toàn dựa vào chính là vận khí. Cho nên, để nhị niết bàn quân tan quản bắn rất xa, nhưng ngay từ đầu tỷ số chúng mục tiêu cũng không cao. Một lớp vũ tiến hơn 3.000 nhánh, tối đa bắn chết mấy chục người mà thôi. Mấy chục người thương vong ở hơn 2 vạn đại quân mà nói căn bản không coi là cái gì. Thế nhưng, đáng sợ là cái này để nhị niết bàn quân hoàn toàn không biết mệt mỏi một dạng điên cuồng mà nổ bắn ra. Tốc độ không có chút nào giảm bớt. Bầu trời vũ tiến từng đợt tiếp theo từng đợt xuống. Nam Cung Ngạo dưới quyền hơn 2 vạn đại quân, vùi đầu cuồng sông. Dù sao đều mặc áo giáp, chỉ cần không bị bắn trúng cái cổ đều không sự tình. Nhưng mà, bọn họ suy nghĩ nhiều. Theo khoảng cách gần hơn 200 mét, 150 mét, 100 mét ở khoảng cách này bên trong. Hết thảy đều biến được chí mạng. Để nhị niết bàn quân tiến biến đến vô cùng tinh chuẩn. Mặc dù nói không được trên bách phát bách chúng. Thế nhưng cái này tỷ số chúng mục tiêu cũng cao dọa người. Phải biết bọn họ nhưng là ở bảo phong trung huấn luyện, ở trong sóng gió kinh hoàng huấn luyện. Bọn họ nhắm chính xác mục tiêu không phải bia ngắm, mà là tế tế cành cây. Bắn chết người sống sờ sờ, so với cành cây dễ dàng. Chẳng qua là những thứ này người sống sờ sờ hội chạy. Sưu sưu sưu sưu sưu. Mưa tên này phảng phất biến thành kinh người sát lục bảo vũ. Nam Cung Ngạo quân đội dưới quyền áo giáp cũng không hiểu nghiệm. Trầm Lãng tên là dùng tinh cương chế tạo, vô cùng sắc bén ở hai thạch cường cung lực lượng xuống. Thật mỏng áo giáp trực tiếp bị bắn thủng. Đám người kia dồn dập chúc tên thế nhưng đại đa số người như trước chạy về phía trước. Bởi vì tên tuy là bắn thủng áo giáp, nhưng bị đập ở nơi đó, vào thịt không sâu. Nhưng mà khoảng cách lại gần một chút. Đó chính là sát lục, đó chính là tử vong cho dù có áo giáp, cũng không phòng được. Khoảng cách này xuống, niết bàn quân cung tiến ung dung phá giáp, mũi tên bắn vào trong cơ thể 3-4 tấc sâu. Sưu sưu sưu sưu sưu. Vũ tiến, không biết mệt mỏi một dạng, điên cuồng nổ bắn ra. Nam Cung Ngạo dưới quyền quân đội phi thường dũng cảm, che già măng mọc xông về phía trước. Nhưng mà hết thảy đều biến được không có ý nghĩa. Một bên ngược lại Chu Diệt bắn, bắn, bắn chết, chết, chết, hầu như không có người có thể tới gần tường thành 50 bước bên trong. Tới nhiều thiếu chết bao nhiêu. Càng đến gần tường thành thi thể càng nhiều. Nhất về sau, những thi thể này rầm rạp trồng chất như sơn. Thuấn bài binh bày trận. Nam Cung Ngạo dưới quyền tướng lính không ngừng qua lại rong ruổi chỉ huy, không ngừng tăng binh. Nhưng trời mới biết sẽ gặp phải cái này trùng chiến sự a. Chi quân đội này nhiều lần trằn trọc về sau đã không có thừa lại hạ nhiều thiếu cái khiên. Thế nhưng cái này vì số không nhiều thuấn bài binh vẫn là tập kết bày trận, hình thành một cái khiên tường. Nhưng sau còn dư lại quân đội đều trốn tấm thuẫn này trận bên dưới cứ như vậy. Hành động tốc độ liền biến đến vô cùng chậm chạp. Nhưng dù sao cũng tốt hơn với một mặt ngược lại Chu Diệt. Nhưng như trước vô dụng. Theo khoảng cách tiếp cận, những thứ này cách khiên cũng không hiểu nghiệm. Rõ ràng bị bắn thủng 4-5 tấc. Tuy là không pháp toàn bộ sỏ xuyên qua, nhưng vẫn là tạo thành thương vong. Hơn nữa mấu chốt nhất là những thứ này cách khiên trận là có khe hở. Ở 30 mét bên trong để nhị niết bàn quân liền những thứ này khe hở cũng có thể nhắm vào. Sưu sưu sưu sưu. Mưa tên này biến đến vô cùng xảo quyệt. Từng nhánh tên giống như rắn độc dọc theo cách khiên trận khe hở chui vào. Ngay sau đó, dọa người hơn một màn xuất hiện. Kim Mộc Lan xuất thủ cung trong tay của nàng. Vượt lên trước 1m7 hơn nữa cũng là phục hợp cung dép. Chuyện này, cung có mạnh mẽ nhất định không pháp tính toán. Nàng bắn ra tiến toàn bộ đều là tinh cương chế tạo. Sưu sưu sưu sưu. Siêu cấp hàng loạt tiến. Mỗi một mũi tên đều có 2 cân trọng. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một mũi tên đều có thể đem một mặt cái khiên phụt bay đi ra ngoài. Lực lượng quá lớn. Cầm trong tay tấm thuẫn vũ sĩ căn bản là không chịu nổi. Thậm chí có chút cái khiên bị bắn trúng về sau trực tiếp bạo liệt. Nhưng coi như như này Nam Cung Ngạo quân đội bắt đầu dựa vào cái khiên trận vọt tới tường thành bên dưới nhưng sau. Rầm rầm rầm. Phía trên nhảy vào hạ vô số ngư du đàn. Tới vào cái này những thứ này cái khiên bên trên. Một chi hỏa tiễn phóng tới. Vô số cái khiên cháy hừng hực. Bởi vì. Này cái khiên là đầu gỗ. Vì sao vô dụng thiết tới cái khiên quá trọng. Hơn nữa thiết quá đắt. Hầu như tất cả cái khiên đều là dùng đầu gỗ. Sau đó dùng thiết đinh tán. Hay hoặc giả là thiết điều bao vây. Cam đoan tấm thuẫn trình độ chắc chắn. Không chỉ có thế giới này như đây, ở trái đất cổ đại cũng là như đây. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đầu tường bên trên, lại đập xuống vô số cử thạch hung mãnh đập ở nơi này chút cái khiên bên trên. Lại là hỏa hoạn đốt cháy, lại là cử thạch cuồng đập. Địch quân vũ sĩ cũng nhìn không được nữa. Cái khiên trận. Không ngừng tan rã sông. Sông. Sông. Sông lên đầu thành chính là thắng lợi đánh giáp lá cà. Bọn họ cung tiến thủ liền mất đi hiệu lực. Vô số thang công thành dựa vào trên đi lên. Vô số quân địch leo lên mà lên, rậm rạp. Nhưng mà mất đi cái khiên trận bảo hộ, tất cả đều là vô ích. Ở khoảng cách này bên dưới, để nhị niết bàn quân cung tiến phát huy lực sát thương kinh người. Bọn họ có thể dễ dàng đem một cái người trực tiếp phụt bay đi ra ngoài. Sưu sưu sưu sưu. Cuồng bạo bắn chết. Hơn nữa cái này để nhị niết bàn quân lẫn nhau phối hợp quá ăn ý. 1/3 người bắn chết trèo thành tường địch nhân. 2/3 bắn chết dưới thành địch nhân. Mỗi bên tự phân phối, đâu vào đấy, đem lực sát thương đề thăng tới cực hạn. Tàn sát Nam Cung Ngạo dưới quyền sĩ binh, không có một người có thể leo đến thành tường ở giữa. Thành hạ phía dưới thi thể càng chất chồng lên, càng chất chồng lên nhất về sau. Hoàn toàn trồng chất như sơn. Nam Cung Ngạo nhìn một màn này. Viền mắt sắp nứt khắp cả người băng hàn. Chuyện này. Cái này mới khai chiến bao lâu à, một canh giờ thương vong bao nhiêu người trước sau dùng 3 vạn người công thành. Thương vong vượt lên trước 1/3. Một canh giờ đã bị bắn chết hơn 1 vạn người. Nhất định nghe rợn cả người. Trầm lãng đây là từ đâu tới quân đội à, từ đâu tới cung tiến thủ như thế nghịch thiên quân đội như vậy. Thấy những điều chưa hề thấy. Chưa bao giờ nghe. Tưởng chừng như là một cái cỗ máy giết chóc a. Bên cạnh phó tướng hét lớn, đại soái đánh trung thu binh đi, không được. Chiến trường cuộc diện quả thực muốn tan vỡ. Chi này công thành quân đội coi như dùng hết toàn lực. Cũng bò không được lên đầu thành. Công thành 30.000 đại quân thương vong vượt lên trước 1/3 về sau, sĩ khí đã tan rã. Như lại không được đánh trung thu binh lời nói, bọn họ tự muốn bắt đầu chạy trốn, sẽ tách ra phía sau quân sự. Rút lui, rút lui, rút lui. Nam Cung Ngạo gào thét hạ lệnh. Từng đợt gấp nhọn chiêng tiếng vang lên. Chiến trường trên Nam Cung Ngạo dưới quyền quân đội như được đại xá một dạng, lập tức xoay người chạy trốn. Đánh Huyền Vũ hầu tước phủ chi chiến, vẹn vẹn duy trì liên tục hơn một canh giờ liền tạm thời kết thúc. Nam Cung Ngạo quân đội thây phơi khắp nơi, tử thương vô số. Sử thượng tối cường người ở rể 54 chương 523 tuyệt vọng đại bại, bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung Nam Cung Ngạo quân đội dưới quyền thống khổ. Nhất định hoài nghi nhân sinh. Vì sao à, dựa vào cái gì à, chúng ta phía trước ở Nhạc Quốc thời điểm đi đánh căng quân. Kết quả bị đánh thành một đống cứt. Hiện tại chúng ta đầu hàng căng quân tới đánh Nhạc Quốc, kết quả lại bị Nhạc Quốc đánh thành một đống cứt. Kim thị gia tộc quân đội của các ngươi như vậy ngưu bức. Phía trước làm sao đi ở Nam Ẩn Quốc chiến trường. Nếu là có các ngươi ở đây, chúng ta cũng không trở thành thua thảm như vậy. Không xem qua hạ trận đại chiến này thương vong cử đại, nhưng không khốc liệt. Bởi vì không phải đánh giáp lá cà. Đổ máu quá mức thiếu. Cũng không có xuất hiện cụt tay cụt chân tình hình một mũi tên phóng tới. Khả năng đến chết mới thôi cũng không có lưu nhiều thiếu huyết. Hơn nữa chu vi tương đối chật hẹp. Cho nên đen nhìn nhịt đều là người mình.

Ta Ngô quốc còn có cửa quận nơi ở ngươi Nhạc quốc trong tay đây. Ninh Kỳ nói. Đương nhiên có thể. Như vậy Ngô Vương Điện Hạ đánh Nhạc quốc muốn được cái gì chứ? Ngô Vương nói. Thiên Bắc hành tỉnh. Cộng thêm nửa Diễm Châu. Quả nhiên như đây. Đều đã phân phối xong sao? Căng quân được Thiên Nam hành tỉnh. Sở Vương được Thiên Tây hành tỉnh cùng nửa Diễm Châu. Ngô Vương được Thiên Bắc hành tỉnh cùng nửa Diễm Châu. Ninh Kỳ nói. Ngô Vương. Có thể không đánh ý vào sao? Ngô Vương trầm mặt. Cái này vấn đề căn bản cũng không cần trả lời. Ngươi cứ nói đi, cái này đẳng cấp cơ hội ngàn năm một thủ ta muốn là bỏ lỡ. Chẳng phải là trở thành Ngô quốc tội nhân thiên cổ? Nếu ngươi theo ta giảng đạo nghĩa đó là đương nhiên. Nhạc quốc cắt nhường ta Ngô quốc cửa quận thời điểm. Có thể có nghĩ tới đạo nghĩa sao? Ninh Kỳ nói. Ngô Vương. Thiên Bắc hành tỉnh ngươi có thể đánh xuống. Nhưng Diễm Châu ngươi không chắc đánh xuống đến. Ngô Vương nói. Biện Tiêu là lợi hại. Nhưng toàn bộ Nhạc quốc đều diệt vong. Hắn dựa vào trong tay 6-70 ngàn quân đội cũng một cây chẳng chống vững nhà chứ? Ninh Kỳ nói. Ngô Vương. Như có thể dùng không khai chiến phương thức đạt được ngươi hết thảy mong muốn đâu? Ngô Vương trầm mặt nói. Xin lắng tai nghe. Ninh Kỳ nói. Nếu như chúng ta nguyện ý đem trước cắt nhường 6 quận trả cho Ngô quốc đâu? Ngô Vương cười nói. Ít một chút. Ninh Kỳ nói. Nhưng dù sao có không cần tốn nhiều sức. Không cần bất luận cái gì tiên huyết cùng hy sinh liền có thể được. Ngô Vương nói. Vẫn là chính mình đánh xuống càng thêm ung dung một ít. Bất quá ta nhưng thật ra có một đề nghị. Ninh Kỳ nói. Xin lắng tai nghe. Ngô Vương nói. Các ngươi nhường ra toàn bộ Thiên Bắc hành tỉnh cùng Diễm Châu. Đây mới là chân chính đưa vào chỗ chết mà hậu sinh đường. Lúc này mới có thể tránh khỏi Ngô Nhạc đại chiến. Ninh Kỳ ánh mắt co rụt lại. Ngô Vương, khẩu vị của ngươi cũng không tránh khỏi quá lớn hơn một chút. Ngô Vương nói. Bây giờ căng quân 10 vạn đại quân bắc lên. Hầu như quét ngang. Ngươi Nhạc quốc không có chút sức chống cự nào. Tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ giết đến các ngươi thủ đô phía dưới. Như thủ đô Thiên Nhạc Thành vừa diệt. Các ngươi chính là vong quốc. Nếu ngươi đem toàn bộ Thiên Bắc hành tỉnh cùng Diễm Châu đều cắt nhường cho ta Ngô quốc. Toàn bộ phương Bắc 130.000 đại quân đều có thể chống ra đi phòng thủ Nhạc quốc chi đô. Cái thời gian đó thủ đô có thể bảo trụ. Thậm chí Thiên Tây hành tỉnh có thể bảo trụ. Tuy là có thể sẽ rơi vào tay giặc phân nửa quốc thổ. Nhưng dù sao cũng tốt hơn với vong quốc. Bên cạnh Xu Mật Sứ Ngô Trực nói. Ninh Kỳ Điện Hạ. Bây giờ đối với Nhạc quốc mà nói. Quốc thổ không được là trọng yếu nhất. Quân đội mới là trọng yếu nhất. Ai bảo các ngươi Thái tử Điện Hạ còn rộng rãi. Lập tức chôn vùi 20 mấy vạn đại quân. Bên cạnh một đứa bé mở miệng nói. Vẹn vẹn 11-12 tuổi bộ dạng. Hắn đại khái chính là Ngô Vương trưởng tử. Ninh Kỳ trầm mặt chốc lát nói. Ngô Vương. Các ngươi có biết Trầm Lãng đã xuất lính 1 vạn đại quân nam xuống. Chống đỡ căng quân? Ngô Vương nói. Là 1 vạn thành vệ quân. Ngô Vương trưởng tử nói. Thành vệ quân không được đều là lưu manh côn đồ một dạng sao cũng có thể chiến tranh? Cái này rõ ràng là đi chịu chết đi. Tam Vương tử Ninh Kỳ nói. Ngô Vương. Ta và Trầm Lãng coi như là địch nhân nhưng đối với người này bản lĩnh. Ta muốn thừa nhận. Ngươi cũng muốn thừa nhận không phải sao? Ngô Vương gật đầu. Hắn chính là ăn xong Trầm Lãng giảm nhiều. Lần trước Ngô quốc hơn 3 vạn đại quân đánh nổ triều thành trận vong hơn phân nửa. Tam Vương tử Ninh Kỳ nói. Vạn nhất. Ta nói chính là vạn nhất. Trầm Lãng thật ở Thiên Nam hành tỉnh chống đỡ Đại Nam quốc chủ lực. Các ngươi có làm đi con đường nào? Ngô Vương nói. Lại có cái gì đi con đường nào? Tiếp tục chính là. Ngô Vương trưởng tử cười lạnh nói. 1 vạn thành vệ quân. Muốn đánh bại Tô Nan cùng Nam Cung Ngạo 10 vạn đại quân. Nằm mơ sao? Tam Vương tử Ninh Kỳ nói. Ngô Vương. Hòa bình không dễ. Ta có một cách đề nghị. Ngô Vương nói. Mời nói. Ninh Kỳ nói. Xin ngài bình tĩnh chớ nóng. Coi như ngài muốn khai chiến, cũng tốt nhất đợi được Trầm Lãng cùng Kim Thị gia tộc toàn quân bị diệt tin tức truyền đến. Cái kia đối với ngài cũng là chuyện tốt. Không phải sao? Ngô Vương ánh mắt co rụt lại. lời này phi thường mịt mờ như Trầm Lãng cùng Kim Thị gia tộc thật chống đỡ căng quân 10 vạn đại quân. Cái kia Nhạc Quốc có được thở dốc, liền Tử Vong Quốc vực sâu lui về mấy bước. Thế nhưng còn có càng sâu tầng ý tứ. Một khi xác định Kim Thị gia tộc toàn quân bị diệt, cái kia nộ triều thành khả năng liền trống rỗng xuống. Ngô Vương Điện Hạ, ngươi không phải đối với nộ triều thành nhất định phải được sao? Tam Vương Tử Ninh Kỳ nói. Ta không có ý tứ gì khác, chính là làm cho Ngô Vương không nên gấp. Coi như muốn xuất binh khai chiến, cũng muốn chờ Trầm Lãng cùng Kim Thị gia tộc bị tiêu diệt tin tức truyền đến sau đó mới nói. Ngô Vương cười nói, Tam Điện Hạ lo ngại, nên làm thế nào quyết định quả nhân trong lòng hiểu rõ. Ninh Kỳ ly khai Ngô Vương cung, nhưng vẫn không có ly khai Ngô Quốc đều. Ở trong một gian mật thất, hắn hội kiến Ẩn Nguyên Hội Thư Đình Ngọc. Thư tiên sinh, Nhạc Quốc hủy diệt cũng không phù hợp lợi ích của các ngươi, nhất là bên ngoài không phù hợp thư thị lợi ích của gia tộc. Thư Đình Ngọc nói, yên tâm đi, Hoàng đế bệ hạ sẽ không ngồi xem Nhạc Quốc diệt vong. Hơn nữa Đế Quốc Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện đều đã quan tâm đến ngài. Ninh Kỳ Điện Hạ, cách này đối với ngài là một cái tin tức vô cùng tốt a. Lời này là một cái to lớn tín hiệu. Thái tử Ninh Dực biểu hiện thật sự là quá kém, điều này làm cho Đế Quốc Hoàng tộc cùng Thượng Thư Đài đều muốn buông tha hắn. Đúng, lấy sau có thể không thể để cho Đế Quốc Thượng Thư Đài, muốn đổi thành Đế Quốc Nội Các. Thư Đình Ngọc đạo. Ninh Kỳ trong lòng một hồi chua xót. Đế quốc nội bộ muốn tiến hành cải cách, hủy bỏ Thượng Thư Đài, thành lập Nội Các. Cái này cũng ý nghĩa Đại Viêm Đế Quốc Tân Chính đã chuẩn bị kết thúc, lập tức phải tiến nhập Hoàng đế tập quyền thời đại. Thư Đình Ngọc nói, nếu không có ngoài ý muốn, Nhạc Quốc hạ nhất đại quốc quân chính là ngài. Ninh Kỳ nói, Hoàng đế bệ hạ không cho Nhạc Quốc diệt vong ý tứ làm cho Nhạc Quốc liền thừa lại kế tiếp Thiên Nhạc Thành. Còn lại đều bị cắt đi, cái kia đã không xứng làm một vương quốc. Thậm chí công quốc đều không bằng. Như vậy quốc quân không làm cũng được. Thư Đình Ngọc nói, chờ cái thời gian đó, Tam Điện Hạ sẽ phát hiện dù cho nhỏ nữa quốc quân cũng tốt hơn với triệt để vong quốc. Ninh Kỳ nói, có thể đối với Ẩn Nguyên Hội Tổng Bộ mà nói, ta Nhạc Quốc diệt quốc cũng không có gì. Dù cho cứ như vậy Nhạc Quốc thiếu Ẩn Nguyên Hội Thiên Văn Sổ tự nợ nần cũng sẽ ngâm nước nóng. Ninh Nguyên Hiến thiếu Ẩn Nguyên Hội hơn 10 triệu lớn nợ nần. Nhạc Quốc vong quốc, số tiền này nhất định là còn không được lên. Nhạc Quốc như bị tách rời, số tiền này vẫn là còn không được lên. Ẩn Nguyên Hội Tổng Bộ theo trình độ nào đó trên là vì Hoàng đế bệ hạ phục vụ. Chỉ cần có thể đạt được nào đó chủng chính trị mục đích, hơn 10 triệu ngâm nước nóng cũng liền ngâm nước nóng, luôn có thể theo địa phương khác kiếm về. Hơn nữa hiện tại Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến đối với Ẩn Nguyên Hội đã rất không được hữu hảo. Ninh Kỳ nói, Ẩn Nguyên Hội chịu đựng được Nhạc Quốc bị tiêu diệt đại giới, nhưng thư thị gia tộc không chắc có thể thừa nhận đi. Thư Đình Ngọc trầm mặc. Phụ thân của hắn Thư Bá Đạo là Ẩn Nguyên Hội trưởng lão. Như đem Ẩn Nguyên Hội so với thành một cái quốc gia lời nói, cái kia Thư Bá Đạo coi như là biên cương tướng soái đến. Hắn chấp trưởng chính là Nhạc Quốc Ẩn Nguyên Hội. Một khi Nhạc Quốc diệt vong, cái kia Nhạc Quốc Ẩn Nguyên Hội cũng đem không còn tồn tại. Ngô Quốc, Sở Quốc Ẩn Nguyên Hội trưởng lão nhất định sẽ nhân cơ hội chiếm lấy hết thảy số định mức. Cho nên, Nhạc Quốc diệt vong đối với thư thị gia tộc cũng coi là ngập đầu chi tai họa. Ta thư thị gia tộc đại không được ngủ đông vài thập niên, đại thế sở hướng, không ai có khả năng ngăn cản. Thư Đình Ngọc đạo. Ninh Kỳ nói, thư tiên sinh, sự tình chưa chắc đến tuyệt vọng thời khắc. Thư Đình Ngọc nói. Mời nói. Ninh Kỳ nói. Phụ vương ta bị Trầm Lãng đầu độc. Dĩ nhiên cử tuyệt căng quân ngưng chiến hiệp định, thế nhưng thời khắc mấu chốt, có thể quên ý chí của hắn, dùng Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện danh nghĩa cùng căng quân tiếp tục đàm phán, cắt nhường 8 cái quận, thậm chí 10 cái quận cho hắn làm một cái quân vương không hề phù hợp Nhạc Quốc lợi ích thời điểm. Cái kia ý chí của hắn liền không còn là Nhạc Quốc tối cao ý chí. Lời này vừa ra, Thư Đình Ngọc ánh mắt co rụt lại. Ninh Kỳ lời này đã có hơi thở hết sức nguy hiểm. Ngươi đây là muốn chính biến. Ninh Kỳ tiếp tục nói. Còn có Ngô Quốc bên này, Ngô Vương mong muốn là cả Thiên Bắc hành tỉnh ta có thể mang Thiên Bắc hành tỉnh 6 cái quận toàn bộ cắt nhường cho hắn. Mặt khác đem Nộ Triều thành chỗ ở Lôi Châu quần đảo cũng cho hắn. Lời này vừa ra, Thư Đình Ngọc không khỏi run lên, rất là tâm động. Ninh Kỳ nói, Nam Cung Ngạo đại quân đánh Kim Thị Huyền Vũ Hầu Tước Phủ, Kim Trác hầu như đem hết thảy quân đội đều điều đi phòng ngự lão ra. Nộ Triều thành ngược lại trống rỗng xuống, lúc này đánh Nộ Triều thành có lẽ là thời cơ tốt nhất. Nộ Triều thành đối với Ẩn Nguyên Hội ý nghĩa, thậm chí còn muốn vượt lên trước Nhạc Quốc Đô thành, đúng không? Bởi vì đó là Thiên Đạo Hội tổng bộ, bởi vì đó là toàn bộ phía Đông Hải vực mua bán trung tâm, Ngô Vương coi trọng Hải Dương, toàn bộ Lôi Châu quần đảo, thêm trên Thiên Bắc hành tỉnh 6 quận, mới có thể làm cho hắn thỏa mãn. Thư Đình Ngọc lắc đầu nói, không được, hắn sẽ không hài lòng. Ninh Kỳ nói, cái kia Ẩn Nguyên Hội có thể bức lấy hắn thỏa mãn. Ngô Vương thiếu các ngươi rất nhiều nợ vụ. Hơn nữa Ngô Quốc giáp giới Đại Viêm Đế Quốc, Đế Quốc ý chí hắn vẫn muốn phục tùng. Thư Đình Ngọc nói, coi như hắn có thể đủ thống nhất, chúng ta cũng vô lực cầm hạ Nộ Triều thành. Ngô Quốc đã không có đầy đủ thủy sư. Ninh Kỳ không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Thư Đình Ngọc. Thư Đình Ngọc chợt ngồi đường thẳng, Ngô Quốc không có đầy đủ thủy sư, nhưng Tiết Thị gia tộc có, đúng không? Hắn cái kia cái gọi là Nam Hải kiếm phái căn bản là Phù Đồ Sơn chi nhánh. Hơn nữa lũng đoạn Nam Bộ Hải vực mậu dịch, sở hữu đếm không hết hạm đội, đúng không? Ninh Kỳ không có nói ra. Nhưng sự thực trên là như vậy, hay là Nam Hải kiếm phái, nghe vào giống như là một cái kiếm phái, nhưng thật ra là Phù Đồ Sơn bồi dưỡng xuống một cái to lớn thế lực vũ trang. Đương nhiên nó đồng thời lại vì quốc quân Ninh Nguyên Hiến phục vụ, hoặc hiện tại đã vì Ninh Kỳ phục vụ. Ninh Kỳ nói, ta và Ngô Vương đàm luận không xuống, nhưng Ẩn Nguyên Hội chưa chắc đàm luận không xuống. Thư Đình Ngọc nói, Tam Vương Tử Điện Hạ, ngươi cách này kế hoạch một ngày thi triển, đây chính là thiên đại thủ bút Phù Đồ Sơn, Thiên Nhai Hải Các, Ẩn Nguyên Hội, Đại Viêm Đế Quốc, Nhạc Quốc, Ngô Quốc, Thiên Đạo Hội đều phải bị cuốn vào. Ninh Kỳ nói, nếu ta kế hoạch thành công, Nhạc Quốc ít nhất có thể đủ bảo trụ 2/3 lãnh địa. Như vậy đối với Ẩn Nguyên Hội nợ nần còn có thể kế thừa xuống phía dưới. Thư Thị gia tộc ở Nhạc Quốc Ẩn Nguyên Hội căn cơ cũng không có ngược lại xuống. Đối với Ẩn Nguyên Hội tổng bộ cũng có ít lời thật lớn, ta tin tưởng một việc, chỉ cần đạt được chỗ tốt người nhiều đủ, vậy nhất định có thể đủ làm được. Lời này nhưng thật ra chân lý. Ninh Kỳ cách này kế hoạch thủ bút thực sự là lớn đến kinh người. Muốn làm cho Ngô Quốc cùng Ẩn Nguyên Hội hướng Tiết Triệt mượn hạm đội đánh Nộ Triều thành, đánh xuống Nộ Triều thành cùng Lôi Châu quần đảo, về Ngô Quốc cùng Ẩn Nguyên Hội hết thảy. Đây là hắn trả giá cao, mà hắn thu hoạch là Ẩn Nguyên Hội hướng Ngô Quốc tạo áp lực, bức bách Ngô Vương buông tha chiến tranh, Nhạc Quốc bảo trụ Thiên Nam hành tỉnh 2/3 lãnh thổ. Cái này kế hoạch còn xa không ngừng như đây, còn có trọng yếu một cái phân đoạn. Chính biến làm cho Thượng Thư Đài cùng Xu Mật Viện giá không quốc quân Ninh Nguyên Hiến, thậm chí làm cho Đại Viêm Đế Quốc Hoàng đế đứng ra bức bách Ninh Nguyên Hiến tiến nhập dưỡng bệnh trạng thái. Cứ như vậy, phía trước Ninh Nguyên Hiến đối với Căng Quân tỏ thái độ không coi là cân nhắc, Nhạc Quốc lần nữa cùng Căng Quân đàm phán, ký kết mới ngưng chiến hiệp định. Cứ như vậy, Ninh Kỳ liền có thể tập trung toàn bộ Nhạc Quốc lực lượng cùng Sở Quốc quyết chiến. Bởi vì Nhạc Quốc nằm ở phòng thủ phương, một ngày đem hết toàn lực, tuy là chưa chắc có thể triệt để đánh bại Sở Vương 300.000 đại quân, thế nhưng bảo vệ ranh giới là không có vấn đề. Thư Đình Ngọc nói, kể từ đó, ta Ẩn Nguyên Hội tổng bộ tựu muốn toàn lực ủng hộ ngươi, thậm chí ở Đại Viêm Đế Quốc trong triều đình du thuyết, trước giờ lập ngươi vì Nhạc Quốc giám quốc thái tử. Giá không Ninh Nguyên Hiến. Ninh Kỳ không nói gì. Thư Đình Ngọc nội tâm khiếp sợ, thậm chí có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Người này phía trước biểu hiện lãnh khốc, giống như là một cái thiết huyết thống soái, nhưng không nghĩ tới thủ đoạn chính trị cũng sắc bén như thế. hắn cái này kế hoạch hoàn toàn đưa hắn cá nhân cùng Nhạc Quốc vận mệnh buộc chung một chỗ. Chẳng những cứu lại Nhạc Quốc, càng là muốn cho chính mình trước giờ trở thành Nhạc Quốc chi quân. Tốt thủ đoạn, hào phách lực. Một mũi tên trúng ba con chim a, một cái kế hoạch. Luôn luôn có người đạt được quyền lợi, có người mất đi quyền lợi. Mà ở Ninh Kỳ cái này đại trong kế hoạch, được lợi người là Ninh Kỳ, Căng Quân, Đại Viêm Đế Quốc, Ẩm Nguyên Hội, Ngô Quốc. Mà bị tổn thất chính là Ninh Nguyên Hiến, là Sở Quốc, mà tao ngậu ngập đầu tai ương là Kim Thị gia tộc. Thư Đình Ngọc nói, cứ như vậy, Tiết Thị cần xuất động hạm đội là con số kinh người. Muốn vượt lên trước hơn 1 vạn người, 100 chiếc hạm thuyền. Ninh Kỳ trầm mặt biểu thị không ở nói xuống. Thư Đình Ngọc nói, hơn nữa cái này kế hoạch còn muốn đạt được Trúc Thị gia tộc toàn diện phối hợp. Căn cứ tin tức của ta, Trúc Thị gia tộc hiện tại cũng còn không có muốn từ bỏ Thái tử Ninh Dực ý tứ. Ninh Kỳ nói, Trúc Hoang chủ phi thường thông minh, thời khắc mấu chốt hắn biết phải làm sao. Thư Đình Ngọc nói, vậy cần ta làm chính là đi du thuyết Ẩn Nguyên Hội tổng bộ, du thuyết đế quốc nội các, đi về phía Ngô Vương tạo áp lực, hướng Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến tạo áp lực. Ninh Kỳ nói, vì Thư Thị gia tộc 100 năm cơ nghiệp, lẽ nào không đáng đánh một trận sao? Thư Đình Ngọc lại trầm mặt một lúc lâu. Cái này kế hoạch quá lớn, Thư Thị gia tộc hầu như muốn dốc hết tất cả chính trị tài nguyên. Ẩn Nguyên Hội nội bộ cũng có đấu đá đấu tranh. Ngô Quốc cùng Sở Quốc Ẩn Nguyên Hội trưởng lão sớm chờ Nhạc Quốc diệt vong, muốn phân chia đồ ăn. Thư Thị gia tộc mậu dịch địa bàn then chốt ở Trúc Thị. Thư Đình Ngọc nói, Trúc Thị gia tộc ở đế quốc hiển hách vô song, như Trúc Thị có thể phối hợp, chúng ta du thuyết đế quốc nội các cùng đế quốc hoàng tộc sẽ đơn giản hơn nhiều. Ninh Kỳ nói, ta hiểu, thế nhưng tất cả phải nhanh, muộn liền tới không kịp. Thư Đình Ngọc bỗng nhiên nói, như ở Thiên Nam hành tỉnh chiến trường trên Trầm Lãng thắng đâu hậu quả kia. Ninh Kỳ nói, khả năng sao? Sử thượng tối cường người ở rể 54 chương 526 hiệp lộ tương phùng, người điên thắng Thiên Nam hành tỉnh Dương Qua thành chiến trường. Theo Tô Nan một tiếng lệnh xuống, trong nháy mắt thiên băng địa liệt. Sưu sưu sưu sưu sưu. Mấy chục máy bắn đá dễ dàng đem trên 100 cân tảng đá hung hăng đập ra gần 300 mét xa. Siêu cấp khổng lồ cường nỏ đem dài hơn 3 mét siêu cấp lớn mâu chợt bắn ra mấy trăm mét. Sầm sầm sầm. Những thứ này cự thạch có đập ở tường thành lên, có nhập vào thành bên trong phát sinh từng đợt nổ. Đinh tai nhức óc trong sát na, thật có thiên diêu địa động cảm giác. Những thứ này cự thạch một ngày đập trúng tường chính là một cái hố. Một khi đập phải đầu tường lên chí ít đem mấy chục người nghiền thành làm thịt nhão. Một khi nhập vào thành bên trong tất cả phòng ở đều bẻ gãy nghiền nát. Máy bắn đá đơn thuần lực sát thương thậm chí muốn vượt lên trước đạn pháo ruột đặc. Thế nhưng, máy bắn đá độ chính xác thật sự là quá huyền học. Nó tại chiến trường trên tác dụng lớn nhất chính là hỏa lực áp chế. Tâm lý đà kích có thể nói bất luận cái gì quân đội ở loại đáng sợ này công kích trước mặt, đều sẽ trong lòng run sợ. Mặc dù hắn tỷ số trúng mục tiêu thực sự thấp dọa người, chỉ khi nào bị đập trúng, đó chính là chém thành muôn mảnh. Thường thường ở nơi này chủng đại hình chiến trường lên đều sẽ có máy bắn đá đối oanh. Bắn theo khổ đầu hoan một tiếng lệnh xuống, Dương Qua thành bên trong máy bắn đá cũng bắt đầu cuồng oanh. Đương nhiên toàn bộ Dương Qua thành bên trong cũng chỉ có 7 máy bắn đá. Từng vòng oanh kích, đánh mặt đất từng đợt sợ run run đập ra từng cái hố to. Thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Chiến quả hầu như là số 0. Bởi vì Tô Nan đại quân xa ở 400-500 mét bên ngoài. Chỉ có hắn mấy chục máy bắn đá cùng khổng lồ cường nỏ ở phóng trong phạm vi. Nhưng là máy bắn đá trúng mục tiêu phiêu hốt. Phóng ra hơn 10 phát, dĩ nhiên nhất phát không trúng, toàn bộ đánh vào đất trống lên. Tương đối mà nói, Tô Nan bên này chiến quả liền lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Bởi vì hắn máy bắn đá càng nhiều, hơn nữa đánh mục tiêu lớn, nhất chỉnh tỏa thành trì. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tô Nan gặp may mắn.